Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, Nhân Hoàng Hư Ảnh, Lộc Vũ đối với Lạc Khinh Tuyền nói, tất cả mọi người nghe không được, mọi người chẳng qua là cảm thấy vô cùng cổ quái, Lộc Vũ lại dám như thế ôm Đại Lạc Hoàng thi thể, cũng không sợ bị quỷ câu hồn, không cần để ý Lộc Vũ. Chúng ta bây giờ nên nghĩ là phân phối thế nào nơi này Ngọc Giản. Ta xem mọi người cũng không cần phải đỏ mắt người khác. Tiếp tục công kích người khác. Nơi này có hơn vạn Ngọc Giản. Mỗi người đều có cơ hội thu hoạch. Chẳng qua nơi này Ngọc Giản thoạt nhìn không phải tốt như vậy. Cướp được a, cái này Hoàng Quang là nhân hoàng năm đó gia trì. Hẳn còn có một điểm linh tính. Nhưng không biết muốn như thế nào mới có thể đạt được nhân hoàng nhận đồng, có thể hay không đạt được Ngọc Giản nguyên chủ nhân nhận đồng. Thử một lần mới biết được, Luân Hồi Đế Tôn cùng Đại Lạc Hoàng năm đó có ở nơi đây từng lưu lại Ngọc Giản. Đồng Lạc Vũ vẫn như cũ là dẫn đầu xuất thủ, nhảy hướng về phía một cái tinh bậc thềm Ngọc Thê. Muốn đoạt lấy cái kia tinh bậc thềm Ngọc Thê bầu trời Ngọc Giản. Chẳng qua lúc này đây, không có ai lại công kích Đồng Lạc Vũ. Bọn họ đều vội vã tìm kiếm kế tiếp tinh bậc thềm Ngọc Thê. Một mảnh đoàn người rung chuyển. Không lâu sau chi về sau, mọi người liền đều rối rít tìm được rồi thích hợp bản thân tinh bậc thềm Ngọc Thê. Có người thử đi đụng vào bầu trời Ngọc Giản, lại làm cho Hoàng Quang cho trực tiếp văng ra, thậm chí thương tổn tới thân thể. Chỉ có rất xa hướng Ngọc Giản đưa vào lực lượng, mới tốt thăm dò Ngọc Giản. Bạch, mọi người tự trong bàn tay của chính mình, phát ra lấy một đạo thịnh lệ trường quang. Cái này trường quang liên tục không ngừng, tốc độ cũng phi thường chậm. Giống như là một đạo tiểu khê vậy, chậm rãi tụ vào đến bầu trời trong Ngọc Giản. Nhân hoàng gia trì Hoàng Quang cũng không có bài xích mọi người trưởng quang, tùy ý trưởng quang cọ rửa mà đến, đều là cùng nhau hấp thu, tựa hồ đang tiếp nhận mọi người. Nhưng sự thực cũng không phải như đây. Theo mọi người kéo dài đưa vào trường ánh sáng, tất cả lực lượng đều là làm cho Hoàng Quang cho thôn phệ. Ngọc Giản vẫn không nhúc nhích. Căn bản cũng không theo Hoàng Quang chung xuất hiện. Ngay từ đầu mọi người còn rất có kiên trì. Muốn dụng tâm đi cảm động nhân hoàng lực lượng. Thế nhưng theo cùng với chính mình trong thân thể năng lượng duy trì liên tục trôi qua. Trong bọn họ tâm cũng lo lắng. Vậy liền coi là đem tự thân lực lượng hao hết. Chỉ sợ cũng không có biện pháp xúc động mở Hoàng Quang a. Nếu muốn thu được những ngọc giản này, chỉ có thể là áp dụng một ít phi phàm thủ đoạn. Vẫn như cũ là Đồng Lạc Vũ cầm đầu. Hắn dẫn đầu bỏ qua cùng nhân hoàng lực lượng câu thông, mà trực tiếp một kiếm đâm về phía cái kia một đoàn Hoàng Quang. Hắn kiếm chính là lần tiên khí, chính mình đại thành nhân vương lực lượng, cũng toàn bộ xuyên vào đi vào. Một kích này uy thế có thể tưởng tượng được, nếu như là bình thường hậu kỳ nhân tôn, ở Đồng Lạc Vũ một kích này phía dưới, đều muốn hôi phi yên diệt. Thế nhưng Đồng Lạc Vũ cái này cường đại công kích, công ở Hoàng Quang lên, lại có như châu đất xuống biển. Hóa thành vô ảnh vô tung. Chuyện gì xảy ra? Đồng Lạc Vũ lệ quát một tiếng. Hắn bỗng nhiên nhún người nhảy lên. Lại xuất hiện một kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Tấn công về phía Hoàng Quang. Soạt. Mà lần này, Hoàng Quang đoàn trung bỗng nhiên phóng xuất ra một mảnh kịch liệt vòng ánh sáng bảo vệ. Ở nơi này vòng ánh sáng bảo vệ chi lên. Đúng là mơ hồ xuất hiện một cái nhân hoàng hư ảnh. Hư ảnh vô cùng nhạt, mơ mơ hồ hồ một mảnh. Hơn nữa hư ảnh này chỉ là một cái thoáng qua, cũng không làm càng nhiều hơn dừng lại. Thế nhưng hư ảnh này trung thả ra thông thiên triệt địa khí tức, cũng là nhường hầu như muốn qua đời. Nhân hoàng phía dưới đều là con kiến hôi, ai dám mạnh mẽ bắt lấy bổn tọa ngọc giản. Cái kia nhân hoàng trong hư ảnh truyền đến hùng hậu có lực thanh âm, không chỉ có là đồng lạc vũ bên này, còn lại ý đồ công kích hoàng quang đoàn người cũng đều tiếp xúc phát ra nhân hoàng hư ảnh. Chính như ngay từ đầu lộc vũ nói như vậy, những thứ này hoàng quang đoàn chung đều bị nhân hoàng gia trì lực lượng, tức thì liền quá khứ 10.000 năm. Những thứ này nhân hoàng uy nghiêm vẫn như cũ không phải bọn họ có khả năng mạo phạm. Vô số người ở nhân hoàng uy nghiêm chi hạ thần phục. Nhân hoàng phía dưới đều là con kiến hôi. Một câu nói này hơn nữa kinh sợ linh hồn của con người. Đây là một loại ý chí phương diện nghiền ép. Tất cả mọi người thừa nhận đến rồi một loại điên cuồng trùng kích lực lượng. Ở nhân hoàng trước mặt, bọn họ chính là con kiến hôi. Cho dù là địa vị cao quý vương giả cảnh nhân vương, cũng vẫn là con kiến hôi. Trong toàn trường, chỉ có Trích Tinh cung chủ có tiến triển, mời tổ tiên ban thưởng bảo bối cho hậu nhân. Trích Tinh cung chủ trong tay đã lấy được một cái ngọc giản. Cái kia trước kia bao vây lấy ngọc giản hoàng quang đoàn một người trong nhân hoàng thân ảnh chính nhàn nhạt tắt, mơ hồ có thể chứng kiến nhân hoàng hiền lành khuôn mặt là trầm cô nhân hoàng. Mọi người lập tức ý thức được, cái này nhân hoàng chính là Thiên Tuyệt cung năm đó tổ tiên trầm cô nhân hoàng. Trích Tinh cung chủ chính là trầm cô nhân hoàng hậu nhân. Trầm cô nhân hoàng gia chỉ ở chỗ này lực lượng, đương nhiên sẽ không chống cự Trích Tinh cung chủ cướp đoạt hắn ở lại chỗ này ngọc giản. Trung cấp huyền vũ học, chúng người ý thức được Trích Tinh cung chủ đoạt được chính là một môn trung cấp huyền vũ học. Bọn họ đều là cực kỳ hâm mộ tới cực điểm. Cũng chỉ có Trích Tinh cung chủ tình huống như vậy mới được ngọc giản. Còn lại người thật sự là khó có thể thu được ngọc giản nguyên chủ nhân nhận đồng. Nơi đây hư không trên lên trôi có hơn 10.000 cái ngọc giản, nhưng phải lấy được một cái đều là muôn vàn khó khăn. Điều này làm cho trong mọi người tâm tư là chóc cấp bách. Cái này giống như là trước mắt bày đặt một cái kim khố, thế nhưng bọn họ nhưng không biết như thế nào mở ra cái này kim khố. Đa tạ tổ tiên ban ân. Thiên Tuyệt cung mọi người đều là vô cùng kích động đối với cái kia gần tiêu thất nhân hoàng thân ảnh biểu đạt cảm tạ. Gặp lại sau, ta bọn tử tôn. Trầm cô nhân hoàng cái kia một đạo lực lượng hư ảnh từ ái xem cùng với chính mình bọn tử tôn. Nhưng hắn tự hồ ở trong đám người nhìn thấy gì, bỗng nhiên biến sắc. A, Trầm cô nhân hoàng kích động muốn nói điều gì, thế nhưng cái này lực lượng thật sự là hữu hạn, lập tức tiêu tán, căn bản không dung hắn nhiều lời. Tổ tiên, mọi người có chút nghi ngờ, không biết Trầm cô nhân hoàng nhất sau dùng cái gì bỗng nhiên biến sắc. Thế nhưng nhân hoàng hư ảnh đã triệt để tắt, không có ai nói cho bọn họ đáp án. Bọn họ lòng tràn đầy vẫn như cũ là vì mình Thiên Tuyệt cung lấy được ngọc giản mà phấn chấn. Ta liền không tin, đồng lạc vụ còn chưa từ bỏ ý định. Ở thất bại một lần chi về sau, vẫn như cũ là nỗ lực phát động một lần lại một lần công kích. Cái kia từng đạo lớn đại kiếm mang chém ở hoàng quang đoàn chung, ầm ầm ầm, tràng diện ấm vang không gì sánh được. Đại thành nhân vương oai thế lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng đồng lạc vũ thủy chung không có thể công phá hoàng quang đoàn. Con kiến hôi ngươi dám! Cái kia hoàng quang đoàn chung lại hiện nhân hoàng hư ảnh. Cái kia nhân hoàng một trường vỗ đến, thì là phong khởi vân dũng, trực tiếp đem đồng lạc vũ kiếm quang cho xé thành nát bấy. A. Đồng Lạc Vũ đau kêu một tiếng. Hắn lại rơi xuống đất lúc. Khóe miệng đã tràn ra tiên huyết. Hắn dùng chính mình tay. Đi lau lấy máu tươi trên khóe miệng. Này thì hắn dáng dấp tuy là còn rất huyết lệ. Nhưng là lại không còn dám đi công mạnh. Nếu như lại cường công. Chỉ sợ thân thể hắn đều sẽ bị chấn thương. Đồng Lạc Vũ cho mọi người lên rất tốt bài học. Liền Đồng Lạc Vũ đều công không xuống. Vậy hắn nhóm liền càng không cần phải nói. Lúc này, Lộc Vũ tiếp tục nhàn nhạt nói ra. Ta đã sớm nói, chỉ có chiếm được Ngọc Giản nguyên chủ nhân nhận đồng, mới có thể đạt được Ngọc Giản. Lộc Vũ lời nói vẫn như cũ là như vậy nhàn nhạt nhưng dáng vẻ. Thế nhưng lúc này nghe đang lúc mọi người trong lỗ tai. Cảm giác lại không giống nhau. Hết chương.